Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 20, Chủ tính Trung Đạo Phật. Hình chiếu thế giới, Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện Miệng, Như Lai Phật Tổ mang theo một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, trước tới đón tiếp một cái chợt khách đến thăm người. Khách nhân không phải người bên ngoài, chính là tiếp dẫn thánh nhân. Nhìn thấy tiếp dẫn thánh nhân, trừ Như Lai Phật Tổ, cái khác Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hết thảy đều lộ ra ngạc nhiên sắc, từng cái nhìn về phía cách đó không xa Nhiên Đăng Phật Tổ. Này khách nhân, dung mạo cùng Nhiên Đăng Phật Tổ làm sao giống thế? Không, gần như giống như đúc, thậm chí đứng chung một chỗ, người này thần vận so quá khứ Nhiên Đăng Phật Tổ thần vận còn tinh diệu hơn. Tựa như Nhiên Đăng Phật Tổ là nó phân thân, chúng Phật Đà, Bồ Tát, bởi vì là từ bàn cổ thế giới hình chiếu mà đến. Tự nhiên không có Tây Phương giáo trí nhớ, mà trước mắt quá khứ Nhiên Đăng Phật thân thể cũng là tiếp dẫn thánh nhân pháp tướng. Ngày xưa Nhiên Đăng đạo nhân hình chiếu mà đến, nhìn thấy tiếp dẫn thánh nhân, Nhiên Đăng Phật Tổ nhất thời có loại cực kỳ thân thiết cảm giác. Nhưng, Như Lai Phật Tổ không có cho mọi người suy nghĩ nhiều thi thời gian, mà chính là chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, ngươi từ thiên ngoại trở về. Ồ, ngươi còn phân rõ ta. Tiếp dẫn thánh nhân nao nao. Tiếp dẫn Phật, mời vào bên trong. Như Lai Phật Tổ cười nói. Tiếp dẫn thánh nhân thở nhẹ khẩu khí, gật gật đầu. Tiếp dẫn thánh nhân trở về trong khoảng thời gian này, sớm liền phát hiện, thiên địa đi qua hình chiếu, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không nhớ rõ chính mình, lại không nghĩ, cái này Như Lai Phật Tổ cực kỳ đến, thế mà còn có thể một cái nhận ra mình. Vạn Phật xin đợi. Như Lai Phật Tổ chỉ cùng tiếp dẫn tại Đại Hùng Bảo Điện mật đàm. Tiếp dẫn đem hình chiếu thế giới hết thảy cáo chi Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, trầm tư một lát, gật gật đầu, thì ra là thế. Bây giờ, Tây Phương giáo không có hình chiếu tới, ta phải vận dụng ngươi Phật giáo, toàn lực bảo hộ chuẩn đề chuyển thế. Đồng thời, cắt phân dị tộc, từng cái thanh lý. Tiếp dẫn thánh nhân trầm giọng nói, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Như Lai Phật Tổ trịnh trọng nói, Như Lai Phật Tổ phối hợp. Nhượng tiếp dẫn thánh nhân thở nhẹ khẩu khí, đúng, lần này toàn bộ hành trình thủ vệ chuẩn đề chuyển thế, từ ta cùng Thái Thượng Thánh Nhân chủ tính chung, ta tới tìm ngươi. Thái Thượng Thánh Nhân hẳn là qua tìm hắn phân thân Thái Thượng Lão Quân. Ta cùng hắn thương lượng xong, từ Phật giáo, Đạo giáo, các chọn một người, thiếp thân bảo hộ chuẩn đề chuyển thế, để phòng hết thảy ngoài ý muốn. Tiếp dẫn Thánh Nhân giải thích nói, tiếp dẫn Thánh Nhân muốn chu đáo, chọn 2-3 cái thổ dân, sẽ không khiến cho cửa ải quá lớn chú. Cũng sẽ không khiến cho dị tộc toàn diện mâu thuẫn. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu. Đạo giáo nhân tuyển, từ Thái Thượng Thánh Nhân khâm định. Hắn từng nói, hắn có người đệ tử hình chiếu tới, làm Thiên Bồng Nguyên Soái. Bây giờ biếm rơi trần thế, nhưng nó thiên phú hơn người, có thể làm được việc lớn. Ta phỏng đoán, lại là người này. Tiếp dẫn thánh nhân nhớ lại nói, Phật giáo một phương, ta tiến cử một người, ngươi nhìn là có thích hợp hay không? Như Lai Phật Tổ cười nói, ồ, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không? Như Lai Phật Tổ nói ra, ngươi nói là Tô Định Phương, hắn không phải trở về sao? Tiếp dẫn cau mày nói, cùng ta cùng một chỗ, một lần nữa trở về. Ta bản tôn thích già Phật, nói này có đại nạn, mời hắn trở về. Như Lai Phật Tổ giải thích nói, như thế, không còn gì tốt hơn. Tiếp dẫn thánh nhân gật gật đầu, đúng, Khổng Tuyên còn bị tạm giam trong. Ngươi nhìn, Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Ngươi là hạ không tay đi. Không có việc gì. Ta tới. Cháu ta động thủ. Tiếp Dẫn Thánh Nhân cười nói. Như Lai Phật Tổ mang theo một cái kim xí đại bằng đi theo Tiếp Dẫn Thánh Nhân đi vào Linh Sơn một. Cái dung nham trong địa lao. Dung nham trong địa lao. Cự đại khổng tước bị tỏa liên trói buộc. Trấn áp ở đây. Nhưng, vẫn như cũ phát ra dữ tợn sắc. Hai mắt sung huyết trong. Ly, thấy có người đến. Khổng tước hung tính không giảm. Vẫn như cũ phát ra khiêu khích thanh âm. Ly, kim xí đại bằng cũng không sợ. Đối khổng tước kêu một tiếng. Khổng tuyên, còn không tỉnh lại. Tiếp Dẫn Thánh Nhân một tiếng gào to. Đang khi nói chuyện, trong tay đối khổng tước đầu bỗng nhiên vỗ. Oanh, tiếng vang tràn ngập toàn bộ địa lao. Phốp, một ngụm máu tươi từ khổng tước trong miệng phun ra. Nó đầu cao tần rung động một hồi. Bỗng nhiên hơi hơi nhất định. Hung lệ hai mắt dần dần trở nên thanh minh. Ta đây là... Khổng tước kinh ngạc nói. Rung động kỳ nhục thân thể tàn hồn. Cùng mệnh luân đạt tới cùng một tần suất. Cũng liền ngươi có thể nắm giữ là chuẩn xác nhất. Như Lai Phật Tổ cười nói. Đang khi nói chuyện, Như Lai Phật Tổ hiểu biết khổng tước trên thân trói buộc. Thả nó đi ra. Ông, khổng tước hóa thành khổng tuyên bộ dáng. Nhưng, khổng tuyên vẫn như cũ đầu một trận đau nhức. Mệnh luân vượt qua thượng cổ. Lại nhập thiên ngoại. Lại nhập hình chiều thế giới. Mấy tầng biến cố. Linh hồn đuổi theo cái này phức tạp tần suất. Vẫn là cần một cái thích ứng quá trình. Khổng tuyên, ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Tiếp Dẫn Thánh Nhân thở dài nói. Không cần, không quan hệ, đau đầu điểm. A, khổng tuyên ôm đầu, thích ứng trong, ly, kim xí đại bằng nhất thời chơi vui. Bay đến khổng tuyên trên đầu, nhất thời bắt loạn khổng tuyên tóc. Từ đâu tới tiểu đông tây, cút ngay. Khổng tuyên muốn bắt đại bằng, nhưng đại bằng cũng động tác cực nhanh. Tại khổng tuyên trên đầu, nhất thời cầm ra một cái lỗ hổng, nhất thời bay khỏi, làm tổn thương ta. Ngươi dám, a! Khổng tuyên vừa nổi giận hơn, nhất thời sững sờ, ta đầu không đau. Khổng tuyên ngạc nhiên nói, là tiểu gia hỏa giúp ngươi. Như Lai Phật Tổ cười nói, hắn giúp ta. Hắn làm sao, giống như một chút điểm không đau. Hắn vừa rồi bắt ta thời điểm, giống như một số kỳ lạ lực lượng, để cho ta linh hồn bình ổn xuống tới. Khổng tuyên kinh ngạc nói, là Tô Thanh Hoàn sắp xếp luân bàn, ẩn chứa thiên đạo uy, tuy nhiên còn không hoàn toàn. Nhưng, giúp người bình ổn khí tràng, vẫn là không khó, Như Lai Phật Tổ giải thích nói. Tô Thanh Hoàn, khổng tuyên trên mặt một trận phức tạp. Khổng tuyên há lại không biết Tô Thanh Hoàn, còn gặp qua nhiều lần. Tô Thanh Hoàn thế nhưng là vương hùng vị hôn thê a, lại là một cái để cho mình bực bội tên. Cái này đại bằng điều, làm sao có Tô Thanh Hoàn sắp xếp đồ vật. Khổng tuyên cau mày nói, bởi vì hắn là con trai của Tô Thanh Hoàn vượt qua mà đến. Đồng thời, cũng là ngươi thân đệ đệ. Như Lai Phật Tổ giải thích nói. Khổng tuyên, ngoặc kép, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, ngoặc kép, hai người cũng không nghĩ tới. Cái này kim xí đại bằng, là con trai của Vương Hùng a. Cái này đến cũng quá đột ngột đi. Ha ha ha ha, ta mới vừa rồi còn nói. Ngươi làm sao mang một cái đại bằng đến đâu? Thì ra là thế. Thì ra là thế, Tiếp Dẫn nhất thời lộ ra yêu thích sắc. Khổng tuyên lại là một mặt phức tạp. Trước đây ít năm là cái muội muội, lần này lại tới một cái đệ đệ. Khổng tuyên tuy nhiên đối Tô Thanh Hoàn có một cỗ bực bội. Nhưng, đối với cái này thân đệ đệ cũng không có thành kiến. Dù sao, muội muội phía trước, để cho mình khó được trải nghiệm một cỗ thân tình. Muội muội nơi đó. Chính mình không có bảo vệ tốt. Cái này đệ đệ tự nhiên muốn nuông chiều. chỉ là Khổng Tuyên không biết, đến cũng là Linh Sơn Thổ Bá Vương Kim Sí Đại Băng Điều. Bởi vì Khổng Tuyên nuông chiều, lại phải càng thêm vô pháp vô thiên. Đúng, cha ta đâu? Khổng Tuyên nhìn về phía Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Tiếp Dẫn Thánh Nhân giải thích một chút. Cha hạ lạc, chỉ có đại bá ngươi biết. Này, chúng ta qua tỉnh lại cha a. Cha hẳn là giống như ta. Quên chính mình a. Khổng Tuyên lo lắng nói. Tiếp Dẫn lắc đầu. Hiện tại còn không phải tìm cha ngươi thời điểm. Tiếp theo, hắn cùng ngươi khác biệt. Hắn bây giờ nhục thể phàm thai. Chỗ nào có thể như vừa rồi như vậy trùng kích đại não. Đừng nóng vội, ta tin tưởng, sớm chậm một ngày, hắn có thể chính mình thức tỉnh. Vậy ngươi nói cho cha ta biết ở nơi nào, ta đi xem hắn một chút. Khổng Tuyên lo lắng nói. Tiếp Dẫn lắc đầu, hiện tại, vô số dị tộc đều đang tìm hắn. Ngươi nếu là đi tìm, vạn nhất bại lộ vị trí hắn làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đã làm tốt bảo hộ biện pháp. Khổng Tuyên nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Thi Nguyên, đại bá nhìn qua sao? Này Thi Nguyên chứng thể, có thể hay không khải đi ra, dùng để đối địch. Khổng Tuyên nhớ lại nói. Khổng Tuyên cái thứ nhất nhập hình chiếu thế giới, vì cũng là Thi Nguyên chứng thể. Giờ phút này thanh tỉnh, tự nhiên nhớ mãi không quên. Tiếp Dẫn lắc đầu, không, toàn bộ không, cái gì không? Khổng Tuyên khó hiểu nói. Thi Nguyên động huyệt, ta, Thái Thượng tiến vào này hình chiếu thế giới. Cái thứ nhất qua địa phương chính là chỗ đó. Đáng tiếc, này Thi Nguyên trong huyệt động, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Thi Nguyên chứng thể không? Cái gọi là trần áp nghiêng gây nên thần nữ, cũng không có. Tiếp Dẫn Thánh Nhân thở dài nói, không có, chẳng lẽ không có hình chiếu tới? Khổng Tuyên một mặt phiền muộn, có lẽ không có hình chiếu tới, có lẽ, này nghiêng gây nên thần nữ, đã thoát khốn, qua nơi khác phương. Tiếp Dẫn Thánh Nhân trầm giọng nói, vậy thật đúng là làm giận. Khổng Tuyên một mặt phiền muộn, hình chiếu thế giới, một phàm nhân trong cung điện, trong đại điện, cực kỳ tối tăm, thấy không rõ người bên trong dung mạo, mơ hồ một cái tiểu đồng, ngồi tại trên một cái ghế, trước mặt quỷ dị nổi một số hắc ảnh, trong bóng đen, cung kính đứng đấy một người, không phải người bên ngoài, chính là thiên ngoại chiến cái thứ nhất dị tộc, băng kiếm vương đối tiểu đồng cực kỳ cung kính, thống soái, ta đợi dựa theo ngươi yêu cầu. Cũng không có bốn phía giết chóc, chỉ là có chút tộc, khống chế không chính mình, chiếm núi làm vua, biến hóa yêu ma, nuốt ăn một số phàm nhân. Hừ, ta liền biết, tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói, thống soái, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ hội không tuân mệnh lệnh, ta lại đi khuyên hắn một chút nhóm qua. Băng kiếm vương cau mày nói, không cần, có chút tư tâm không quan hệ. Khác làm hỏng đại sự của ta là được. Tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đám người kia cũng tiến vào hình chiếu thế giới. Không có bại lộ thân hình. Xem ra ta đoán là đúng. Khổng Tuyên nổi điên chỉ là trường hợp đặc biệt. May mà ta cùng chuẩn đề đánh cược. Cáp, tiểu đồng cười lạnh nói. Dựa theo thống soái mệnh lệnh, chúng ta mấy năm này cũng không bốn phía gây thù hằn, mà chính là không ngừng thẩm thấu thiên hạ các nơi, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên đình, Tứ Hải, Vạn Sơn, đều tại thẩm thấu. Băng kiếm vương nói ra, này tìm tới chuẩn đề chuyển thế sao? Tiểu đồng nhìn về phía băng kiếm vương, chả, còn không có. Băng kiếm vương cười khổ nói, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới. Tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, còn có, nữ nhân ta, có tin tức sao? Tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói, nghiêng gây nên thần nữ sao? Băng kiếm vương hỏi, không tệ, làm sao có tin tức? Không, băng kiếm vương cười khổ nói, không có khả năng, Bàn cổ không có khả năng giết nàng. Bàn cổ muốn lợi dụng nàng năng lực, khẳng định là nhốt tại một chỗ. Tìm cho ta, tam giới các nơi, đều tìm cho ta đến. Tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, băng kiếm vương cung kính nói. Còn có, ta cần thiên hạ hết thảy tin tức, hết thảy tình báo, mỗi ngày phái người thu thập tin tức mới nhất đưa tới. Tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.